Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308. Giết người như là làm thịt gà. Càn Khôn Đại Na-di, Lục Mạch Thần Kiếm, Cương Thi Quyền liên tiếp sử xuất, để cho hắn lực sát thương trong nháy mắt đã tăng mấy lần. Chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn chiêu thức, Từ Hạo Thành liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Từ Hạo Thiên từ đầu đến cuối xuyên thấu lồng ngực. Ngũ tạng như ẩn như hiện, máu tươi tung tóe, để cho Từ Hạo Thành trên mặt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Cái này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi không nên cường đại như thế. Đây không phải là thật. Từ Hạo Thành trong miệng lẩm bẩm nói, trong lời nói tràn đầy vẻ không dám tin. Từ đầu tới đuôi Từ Hạo Thiên trong lòng của hắn cũng chỉ là cái kia cả ngày chỉ biết là khóc sướt mướt tiểu oa oa, một phế vật. Dù cho bên cạnh có đông đảo cường giả, hắn cũng không có cầm Từ Hạo Thiên để ở trong mắt, cho là mình người em trai này chỉ là đi cướp chó vận may thôi. Giết hắn giống như làm thịt gà một dạng đơn giản, chỉ là lúc này cái này bị mình làm giống như phế vật đệ đệ, lại tại một chiêu phía dưới phế đi. Giết ngươi như là làm thịt gà, như ngươi như vậy tầm nhìn hạn hẹp người, lại thế nào khả năng biết rõ sự lợi hại của ta? Từ Hạo Thiên chậm rãi xoay người lại, lạnh giọng nói ra. Bịch một tiếng, Từ Hạo Thành không cam lòng nuốt xuống sau cùng một hơi, từ không trung cắm xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thấy một màn này, nơi xa Từ Vân sắc mặt tối sầm lại. Tuy nói của mình này cái nhị tử tội ác ngập trời, vô pháp tha thứ, nhưng là sau cùng lại bị mình thân đệ đệ giết đi, vẫn là để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Thiên Nhi có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn? Hạo Thành dù sao cũng là thân ca của hắn ca a. Gia chủ, người chẳng lẽ đã quên Từ Hạo Thành là thế nào đối đãi từ trên xuống dưới nhà họ Từ sao? Chẳng lẽ người đã quên tam ca hắn là như thế nào vì gia tộc đánh liều sao? Nói câu lời khó nghe, nếu như không phải là tam ca thực lực xuất sắc, không phải thủ hạ có đông đảo cường giả, hôm nay bỏ mình chính là hắn, mà sau cùng kết quả chính là chúng ta Từ gia hướng đi diệt vong bắt đầu. Mà ngài người gia chủ này có thể hay không mạng sống còn chưa nhất định đâu. Từ Hạo Thành đã mê muội. Từ Nhị Nhị nhìn thấy Từ Vân bộ dáng, khuôn mặt phát lạnh, liền mở miệng nhắc nhở. Cửu nha đầu nói rất đúng. Từ Vân a, không cần tại lòng dạ đàn bà. Cái nhà này cần ngươi quả quyết một chút. Nếu không toàn tộc trên dưới hơn ngàn nhân khẩu cầm bởi vì ngươi mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Từ gia lão tổ thấy vậy, thầm than một tiếng, mở miệng hơi điểm tỉnh tâm ý nói. Oanh, a, a, đúng lúc này, liên tiếp hai tiếng kêu thảm truyền đến. Ngay sau đó hai đầu tan tành thân ảnh từ không trung rơi xuống hạt bụi. Lại chính là hai gã khác thiên tiên cảnh ma đồ, bị đánh giết tại chỗ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết thiên tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 12 triệu trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 12 triệu trưởng thành giá trị. Trưởng thành giá trị kiếm, lời phiên thiên. Loại này nắm giữ hết thảy cảm giác chính là thoải mái. Từ Hạo Thiên cao hứng trong lòng thầm nghĩ, lại chết hai cái, lần này bệ hạ thắng dễ dàng. Người ngốc a, không thấy được bệ hạ vẫn luôn là một bộ bình tĩnh gương mặt à. Vậy nói rõ lão nhân gia ông ta tâm lý nắm chắc, trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà tể tử nhóm sắp xong đời. Chiếc kia ma thuyền cũng biến thành tan tành. Chúng ta thắng lợi, nơi xa, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ theo sau cùng hai tên thiên tiên cảnh ma đồ vẫn lạc.